Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433. Cảm động huynh đệ tình. Phanh phanh phanh, quyền cước tương giao, tập kích thân thể thanh âm hơn nữa kêu thảm thiết thanh âm từng tiếng kích thích chung quanh đám kia tháo hán tử nhóm màng tai. Nhìn một màn này, các khiếp sợ kèm đều mau rớt xuống dưới. Không có biện pháp, ai có thể nghĩ vậy, hai cái tứ cấp cùng một cái ba cấp dị năng giả cư nhiên đồng thời quần ẩu, một cái dị năng không bằng bọn họ người. Này quả thực giống như là ba cái uy vũ người trưởng thành khi dễ một cái hài tử. Thật là có điểm không biết xấu hổ. Nhưng lời nói lại nói trở về, ai làm cái này nam như thế luẩn quẩn trong lòng. Mẹ nó, bọn họ đều cho rằng hắn chỉ là qua đi đến gần. Kết quả cư nhiên còn uy hiếp nhân gia cô nương. Cũng coi như xứng đáng a. Nhưng một màn này thật không đành lòng xem a. Kia từng quyền đến thịt, hắn còn có thể tồn tại sao? Oa sát, này nhóm người nhịn không được tập thể đánh một cái dùng mình. Ê ê a nha, nha nha nha. Nhưng ở Bạch Linh trong lòng ngực, viên thịt tròn nhìn thấy một màn này hưng phấn cua chân múa tay, thậm chí một cái xoay người, thịt hô hô chân ngắn nhỏ đứng ở Bạch Linh ôm hai tay của hắn thượng, đưa lưng về phía Bạch Linh mặt hướng kia bị quần ẩu Trần Vi Minh tiểu thịt tay nhéo lên tới, tựa như một cái gạo nếp viên, bạch bạch nộn nộn. Học Bạch Tiểu Khê đám người nắm tay đang xem không trung bay múa, trong miệng còn không ngừng ê ê a nói chuyện. Bạch Linh rất là vô ngữ, nhìn viên thịt tròn, đứa nhỏ này như vậy đi xuống thật sự không có vấn đề sao? Nhưng nhìn đến kia thổi qua tới bụi đất, vội ôm viên thịt tròn lui về phía sau vài bước. Mà ở sân thể dục bên ngoài cách đó không xa, bởi vì nơi này động tĩnh không ít, người đều ở vây xem, nghị luận sôi nổi, trong đó liền có Trần Yêu Nghĩa cùng hắn mấy cái đồng học. Yêu ca, kia, cái kia bị tấu người nhìn có chút quen mắt a. Ngôi sao nuốt hạ nước miếng, lôi kéo Trần Yêu Nghĩa tay áo, thấp giọng nói, có phải hay không ngươi tiểu ca? Ngạch, nhìn thấu hẳn là đi. Kia 20 tuổi nữ tử đồng dạng nuốt hạ nước miếng, rốt cuộc mặt trên ăn mặc như vậy rộng thùng thình quần áo, mà phía dưới lại ăn mặc bó sát người quần jean, nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả cảm giác. Có thể như vậy xuyên toàn bộ căn cứ chỉ sợ cũng chỉ có Trần Yêu Nghĩa cái kia nhìn qua thực hảo ở Trung ca ca. Như vậy bị đánh không thành vấn đề sao? Vì cái gì không có người đi lên khuyên can? Đúng vậy, quá nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ có biết hay không? Bọn họ tấu đến chính là toàn bộ căn cứ đều ở Trần Kính Bách. Kia Trần Vi Minh cũng nên xem như hoàng thân quốc thích. Sao có thể nghĩ đến Trần Yêu Nghĩa trên mặt cư nhiên mang theo một mặt thư thái ý cười, phảng phất tâm tình thực hảo. Hảo đi, này hai huynh đệ chi gian cảm tình bọn họ xem không hiểu. Đột nhiên ngôi sao cả người chấn động, một bàn tay run rẩy chỉ vào đứng ở kia bị tấu người cách đó không xa ôm hài tử Bạch San, nói năng lộn xộn, cũng không biết có phải hay không kinh hách tới rồi. Yêu ca, nàng con nhệ thành, ngươi xem, chính là nàng. Lại chiều nàng bên cạnh chạm cái kia dịu dàng nữ tử nhìn lại, bất chính là vào lúc ban đêm con nhẹ thành nhìn đến người sao? Nắm thảo, thật là nàng. Bọn họ nói qua vào lúc ban đêm kia một màn bọn họ vĩnh sinh khó quên, đối nữ nhân này dung mạo tự nhiên cũng nhớ rõ rành mạch. Không thể tưởng được bọn họ cũng đang nhìn đều căn cứ. Nói như vậy, sân thể dục ngoại vẫn là ly bọn họ có một đoạn khoảng cách. cụ thể cảm giác không được bọn họ dị năng. Hiện tại bọn họ cuối cùng là biết, bọn họ chính là căn cứ này chung trong truyền thuyết những cái đó bốn ngũ cấp cao cường dị năng. Giả, căn cứ mới bao lớn, hiện tại cũng trời đã sáng, nên lên người đều đi lên. Về đêm qua sự tình cùng với căn cứ chung sự tình, bọn họ tự nhiên cũng biết một ít. Hết chương.